Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1073, huynh đệ Bảo Trọng. Nghe được tin tức này, Lý Mục quả thực khó có thể tin tưởng được lỗ tai của chính mình. Tàng kiếm hải bảy đại kiếm tiên, tung hoành thiên hạ, khó gặp đối thủ, kiếm điên dù cho không phải trong đó mạnh nhất. Nhưng thực lực cũng là sâu không lường được, dĩ nhiên sẽ bị trọng thương phế công. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng Thanh Nghiêu đạo nhân đồng thời, Lý Mục thứ một thời gian đã tới Tàng Kiếm Hải trụ sở. Bình thường chiến đấu, tài nghệ không bằng người, vì lẽ đó có thất bại này. Trong phòng, kiếm điên sắc mặt có chút trắng xám, khí tức suy nhược. Mất đi hai tay cùng cấp bậc đối thủ lưu lại thương thế. Ở ngoại công bị phế tình huống, đã không cách nào dựa vào huyết khí khôi phục. Đây coi như là tàn tật, nhưng đối mặt Lý Mục đám người ân cần ánh mắt, hắn thần thái nhưng cũng không làm sao chán trường. Nói, lọ xanh chung quy miệng giếng phá, đại tướng khó tránh khỏi trước trận vong. Chư quân kính xin anh dũng. Vì ta nhân tộc thắng được vinh quang a, rốt cuộc là ai, lệnh ngươi ngay cả chịu thua cũng không kịp. Lý Mục không cách nào lý giải địa đạo, kiếm điên ánh mắt rơi ở Lý Mục trên người, mỉm cười lắc lắc đầu. Ngươi xem xong chiến đấu ảnh lưu niệm, thì sẽ biết, hắn không nguyện ý nhiều lời. Lý Mục còn muốn hỏi gì? Kiếm cuồng ở một bên lắc lắc đầu, cho Lý Mục một cái ánh mắt. Lý Mục bỗng nhiên phản ứng lại, đúng đấy, vào lúc này, không nên truy hỏi nữa trận kia võ đài thi đấu. Kiếm điên biết bao tự phụ kiêu ngạo người, nhưng ở trên lôi đài thua triệt để như vậy, trong nội tâm của hắn, đã không nguyện ý nhắc lại cuộc chiến đấu này. Ta phải rời đi, chư vị, Tàng Kiếm Hải gặp lại. Kiếm điên mỉm cười, ở Tàng Kiếm Hải đệ tử nâng hạ đứng dậy. Thương thế hắn rất nặng, ở đây thăng tiên nơi, có tiên đạo uy áp, không thích hợp dưỡng thương tu luyện, vì lẽ đó cần rời khỏi nơi này trước. Tàng Kiếm Hải, chậm rãi tu dưỡng, có lẽ còn có khôi phục hy vọng. Kiếm cuồng đám người muốn đưa, đều bị cự tuyệt, để lão thất đưa ta đi. Kiếm điên nói, Lý Mục vội vã gật đầu. Phi chu ở Tàng Kiếm Hải chú trên đất trống hiện lên. Rất nhiều đạo ánh mắt đều bắn tới, nhìn chằm chằm phi chu lơ lửng giữa trời, vẻ mặt không hề giống nhau. Trong thời gian ngắn ngủi, kiếm điên chiến bại tin tức đã truyền khắp toàn bộ thăng tiên nơi, làm hỗn độn thế giới cường giả hiếm có, cũng là xếp hạng hàng đầu kiếm tiên. Kiếm điên chiến bại không thể nghi ngờ là từ khi thánh chiến bắt đầu tới nay nhất oanh động tính. Tin tức, dù sao, kiếm điên nhưng là trong lòng tất cả mọi người không nghi ngờ chút nào trước 100 thậm chí còn. Trước 50 ứng cử viên A, dĩ nhiên ở mầm tiên chiến bên trong. Cứ như vậy qua loa xuất cục, một vị truyền kỳ ly khai, đều là để người thổn thức, cương phong từng trận. Kiếm điên đứng ở thuyền đầu, không cánh tay hai tay áo ở trong gió tùy ý bay bầy. Khí tức hơi yếu để Lý Mục có chút đau lòng. Tàng Kiếm Hải sáu đại kiếm tiên bên trong, ngoại trừ đại ca kiếm quân ở ngoài, Lý Mục tiếp xúc nhiều nhất, chính là kiếm điên, cảm tình cũng tốt nhất. Nhìn thấy lão ca như vậy, trong lòng hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Lão thất. Ngươi có thể cảm thấy, có thể không có, lần này thánh chiến, ngươi lưng đeo mong đợi, thật rất lớn, kiếm điên chậm rãi mở miệng nói, Lý Mục ừ một tiếng, như nói qua thánh chiến vừa bắt đầu, Lý Mục chẳng qua là ôm hoàn thành đạo cung chủ nhân giao phó, cùng với đến xem phong cảnh một chút gặp gỡ việc đời lời. Cái kia hiện tại, Lý Mục ý nghĩ. Đã có một ít cải biến. Kiếm điên xoay quá đầu, liếc mắt nhìn Lý Mục, đột nhiên tự cười rộ lên. Tuổi trẻ thật tốt, Lý Mục nói, ngươi cũng rất trẻ trung a. Kiếm điên cười hì hì, đảo mắt liền tới phi tiên chi địa bên ngoài. Đến từ chính tàng kiếm hải kiếm hạm đã đang chờ đợi. Kiếm điên vỗ vỗ Lý Mục bả vai, tiến đến lỗ tay một bên, nói: cẩn thận một chút. A, khóa này thánh chiến có chút tà môn. Nói xong, kiếm điên ở tàng kiếm hải đệ tử nâng hạ tiến nhập kiếm trong hạm, thần quang lóe lên biến mất ở vòng trời bên trên. Lý Mục đứng ở giữa không trung ngốc nhìn chốc lát, xoay người lại. Hắn không có đạo cung trụ sở, mà là đi tới tàng kiếm hải trụ sở. Rốt cuộc là ai tổn thương Tam ca? Lý Mục đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, tự nhiên biết Lý Mục hỏi là có ý gì. Vương Thi Vũ đối với Lý Mục vẫy vẫy tay, nói: ngươi đi theo ta. Nàng mang theo Lý Mục đi tới trụ sở phòng khách bên trong. Ở bên trong thính trên vách tường, phóng hạ xuống kiếm điên cùng đối thủ một trận chiến. Vực ngoại thiên ma phong vân nhánh cường giả số 1 chiếu cố Thiết Y. Lý Mục nhìn thấy danh tự này, xoa xoa mi tâm, hắn nghe qua danh tự này. Ở đạo cung ban tặng danh sách bên trong, có danh tự này, vực ngoại thiên ma 5 đại chi nhánh phong vân, kim quang, thần uy, huyết sát cùng huyền kế sách, đều là đáng giá nhân tộc chú ý đối tượng. Trong đó phong vân nhánh lần này dự thi cường giả số 1. Tên là Chiếu Cố Thiết Y. Đạo cung bình xét cấp bậc bên trong, người này đáng giá quan chú điểm vì là 4 sao. Tổng hợp đánh giá vì là hạng nhất. Không thể khinh thường, nhưng cái này thiên ma. Nói cho cùng, cùng kiếm điên chính là cùng một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa hơi không bằng. Dĩ nhiên ở chính diện trong chiến đấu, đánh bại kiếm điên, ở Vương Thi Vũ cùng đi bên dưới, Lý Mục hao tốn đầy đủ 2 canh giờ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem xong rồi chỉnh trận chiến đấu. Có cảm giác gì? Vương Thi Vũ hỏi. Lý Mục trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cũng thực sự là chính diện chiến đấu, nhưng vấn đề là tại sao cái này Chiếu Cố Thiết Y ở trong chiến đấu vô số lần cũng có thể liệu địch tiên cơ. Đối với Tam ca chiêu pháp chiến thuật hoàn toàn rõ ràng trong lòng, rất nhiều kiếm kỹ làm như sớm liền chuẩn bị phương pháp phá giải. Vương Thi Vũ nói, ta cũng là cái cảm giác này, đã không phải là đơn giản liệu địch tiên cơ. Hắn quả thực so với tàng kiếm hải kiếm tiên còn giỏi hơn giải kiếm điên tiền bối. Lý Mục gật gật đầu, như sơ hở của hắn chi đồng là cần muốn đối thủ 2 lần triển khai tương đồng chiến kỹ mới có thể giúp đỡ nhằm vào, mà mặc dù là sau đó tiến hóa đi ra báo trước chi đồng, cũng không cách nào như là Chiếu Cố Thiết Y như vậy hoàn toàn ở chiến pháp cùng chiến kỹ trên khắc chế đối thủ. Không chỉ là đơn giản báo trước, càng giống như là ở mấy năm trước tựu đang vì trận chiến này làm chuẩn bị một dạng. Đặc biệt là để kiếm điên thảm bại cuối cùng một chiêu. Vốn là hắn cực đạo sát chiêu, nhưng càng là bị Chiếu Cố Thiết Y hoàn toàn phá tan. Rõ ràng là sớm liền biết rồi một chiêu này hàm nghĩa. Chuẩn bị xong khắc chế chi chiêu, mới để kiếm điên cụt tay phế công. Cái này Chiếu Cố Thiết Y có vấn đề. Lý Mục đem danh tự này vững vàng mà nhớ rồi. Nếu như ở trên lôi đài gặp đến người này, ta nhất định để hắn liền cơ hội rút kiếm đều không có tựu ngã xuống. Hắn ở trong lòng xin thề. Cũng trong lúc đó, ở vực ngoại thiên ma lãnh địa khu vực, một mảnh vui mừng, các loại ăn mừng, Chiếu Cố Thiết Y một trận chiến không khỏi đánh bại kiếm điên, lấy được đủ ngạch tích phân, càng là đem vị này thiên ma địch thủ cũ trực tiếp phế bỏ. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên, để phong vân nhánh thanh uy chấn động mạnh, các loại nghị luận ở thăng tiên nơi truyền mở. Lý Mục trở lại đạo cung trụ sở thời gian, ngày đầu tiên mầm tiên chiến đã triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn từ Thanh Nghiêu đạo nhân trong tay lấy được ngày đầu tiên chiến đấu thống kê kết quả, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Ngày đó tổng cộng tiến hành 3.140 tràng mầm tiên chiến. trong đó có nhân tộc tham dự đại chiến cộng 1,100 tràng. Tỷ lệ thắng ở chừng 6 thành, bại trong tràng, có 67 người chết trận, trọng thương 253 vị. Cái này số liệu, so với Lý Mục trong tưởng tượng muốn càng tàn khốc hơn. Mà tiến thêm một bước quan sát, Lý Mục phát hiện, chết trận 67 người bên trong, 60 người là cùng vực ngoại thiên ma cường giả đối chiến mà chết, 6 người cùng vũ tộc đối chiến mà chết, 1 người cùng yêu tộc đối chiến mà chết, nhân tộc cùng vực ngoại thiên ma cửu hận mấy đời nối tiếp nhau kinh người. Cùng vũ tộc trong đó, cũng không hiếu hảo, cái này tỷ lệ tử vong, đầy đủ nói rõ bây giờ hỗn độn thế giới bên trong các tộc quan hệ. Ban đêm, đối chiến tạm dừng, Lý Mục rất bất ngờ nghênh đón hai cái bạn cũ Diệp Gia Diệp Anh cùng Lâm Gia Lâm Kinh Tâm. Lý Đại Nhân, chúng ta lại gặp mặt, Lâm Kinh Tâm so với ngày đó, khí chất càng thêm trầm ổn, có một loại phong mang hoàn toàn ẩn đi khí chất. Lý, Đại Nhân, Diệp Anh cũng nói, vị này ngày xưa từng tư thế hiên ngang bạch ngân thám báo đội nữ đội trưởng. Bây giờ trên người kim qua thiết mã khí nhạt rất nhiều. Đúng là có một ít tông môn hiệp nghĩa khí. Mau mời, Lý Mục mời hai người vào phòng. Cười nói, ta đã tan mất quân chức. Từ đó phía sau, cùng quân bộ tái vô quan hệ. Hai vị, không lại làm gọi cái gì Lý Đại Nhân. Giống như ngày xưa một dạng, gọi là Lý Huynh Đệ liền có thể. Trong phòng chủ thứ ngồi xuống. Minh Nguyệt một mặt tò mò đi vào dâng trà, nàng cùng Thanh Phong hai cái, vốn là mượn tông môn khác tiêu chuẩn tham gia giải thi đấu. Gặp được Lý Mục phía sau, vẫn đều lưu ở Lý Mục bên người, vẫn chưa tông môn trụ sở. Hồi lâu không gặp, hai vị tu vi tăng lên dữ rồi, thật đáng mừng. Lý Mục quét mắt qua một cái, Diệp Anh đã là đạo tông 3 tầng. Mà Lâm Kinh Tâm nhưng là đạo tông 2 tầng tu vi. So với ngày đó, tiến cảnh có thể nói là một ngày thiên lý. Cũng vì hai vị lão hữu vui vẻ, Diệp Anh khẽ mỉm cười, một trương xinh đẹp biểu tình trên mặt, sanh động rất nhiều, nói, vẫn còn kém xa Lý Huynh Đệ ngươi chém giết Lôi Đạo Tổ Sơn hai đại truyền nhân uy danh cùng tinh. Tiến a, Lâm Kinh Tâm vỗ đùi, cũng nói thật, làm ban đầu nghe được tin tức này, ta thiếu một chút đều sợ choáng váng. Lão đệ, ngươi đùa có chút lớn a. Lý Mục khẽ mỉm cười, hết sức khiêm tốn nói, là bọn hắn buộc ta. Hai người đều bắt đầu cười lớn. Lý Mục hết sức chính thức địa nâng chén, hướng về hai người chí tạ, nói, ngày đó thập lão hội xét xử, Diệp gia cùng Lâm gia đều từng hướng về quân bộ câu trên, trần thuật lúc trước liệt diễm thành chuyện chân tướng. Ở ta có đại trợ lực, ta không dùng đoán cũng biết, nhất định là các ngươi hướng về gia tộc làm áp lực. Bằng không, hai đại gia tộc không hẳn dám mạo hiểm đắc tội Lôi Đạo Tổ Sơn nguy hiểm. Vì ta viết văn trình xin ý kiến đi, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Nước chè xanh một chén, tạm thời biểu hiện lòng biết ơn. Mời, Lâm Kinh Tâm uống trà, cười to nói, nguyên lai ngươi đều biết a, vậy thì tốt, không dùng lão ca ca ta hướng về ngươi khoe thành tích. Diệp Anh cũng hết sức hào sảng bắt đầu, cười lớn, nói, nếu là tạ, sao có thể không có rượu. Lý Huynh Đệ, cố nhân tương phùng, uống trà quá vô vị, như không uống rượu, sao xứng đáng này trước khi đại chiến phù sinh một hồi. Lý Mục ngẩn ra, lập tức cười to nói, không nghĩ tới là ngươi cái này nữ mấy tửu quỷ trước tiên mở miệng. Chốc lát phía sau, trong phòng mùi rượu thơm tràn ngập, ha ha ha, rượu ngon a, lâu nghe đạo cung cực kỳ cất, rượu này, chính là ta Lâm gia gia chủ, cũng chưa thấy được có thể uống a. Ha ha ha, trở lại, hai đứa tốt, Lâm Kinh Tâm ôm cái vỏ rượu, cùng Lý Mục vung quyền, Diệp Anh uống rượu tư thế cũng vô cùng phóng khoáng. Trước ngực y vật đều ướt đẫm, phác họa ra một đôi đầy đặn. Này một uống, chính là một đêm, tử phùng chi kỷ ngàn chén còn ít. Ba người hành vi phóng đãng. Ngày thứ hai, để lộ ra thời gian, hai người khá có vẻ say rượu, đứng dậy cáo từ. Khá Bảo Trọng, huynh đệ, Bảo Trọng, say nằm xa trường quân đừng cười. Xưa nay chinh chiến mấy người về, ba người cả người mùi rượu, riêng phần mình chắp tay. Đại chiến sắp tới, Lý Mục hoàn toàn tự tin, nhưng đối với Lâm Kinh Tâm cùng Diệp Anh tới nói, đón lấy võ đài chiến không nghi ngờ chút nào đem hung hiểm vô cùng. Một khi bước lên, không biết còn có cơ hội hay không sống sót đi xuống. Trước khi lâm chiến, chuyên môn tìm đến Lý Mục uống rượu, xem như là đối với ngày xưa chi giao là một cái xác minh. Hy vọng thánh chiến phía sau còn có thể nhìn thấy các ngươi. Lại uống một hồi, Lý Mục nói. Diệp Anh thật sâu nhìn Lý Mục một chút, phảng phất là phải đem hắn vững vàng nhớ kỹ ở sâu trong linh hồn một dạng. Mở miệng muốn nói gì, đột nhiên trên người lóe lên di chuyển ánh sáng, thần ngọc tiên bài đưa nàng trực tiếp truyền tống ly khai, đưa tới đối chiến võ đài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.